Này, nam chính tránh xa tôi ra. Chương 20, đầu óc trẻ em thời nay thật đen tối. Gocchuyenaudio.com. Sau khi đánh nhau với Vương Nhã Yên xong, cô đờ si Đông Phương Kỳ và Đàm Thế Nam đưa về nhà, nghĩ mình có nặng tay quá không ta. Lập tức cho người coi tình hình của Vương Nhã Yên. Báo cáo, mặt bị đánh sưng vù lên. Bầm dập, mái tóc dài của cô vì thứ hỗn hợp của cô mà phải cắt đi. Bây giờ ngắn cụt lủn như con trai vậy. Úp cầm, cũng không quá nặng, chỉ là mặt biến dạng và cắt tóc thôi, nhưng điều cô thấy lạ là tay của cô ta bị gãy. Phần xương còn bị dạn nữa. Chị nên hỏi Nam huynh, còn vùng bụng của cô ta thì bầm tím nguyên một mảng. Chuyện này thì là kỳ ca, cô nhớ mình làm gì đã động gò đến hai bộ phận đó ta. Chấm chấm, mà kệ đi, cô ta bị càng nặng càng tốt. Bây giờ phải trả đũa cho cô ta đã. Lôi laptop ra, cô cắm USB vào. Lúc chiều cô đã quay lại siêu thị để lấy đoạn video lúc đánh nhau versus Vương Nhã Yên. Với gia thế bây giờ của cô, lấy một đoạn video không khó. Cắt đoạn đi, đoạn sau CF chính là đoạn cô đánh Vương Nhã Yên. Còn đoạn nói chuyện thì cô gửi cho đám nam chủ. Coi nào, Mạc Tử Vĩ, Liễu Phi, Nhan Tuyên, Diệp Hạo, Lam Thiên, Enter, cô gửi cho bọn họ, còn gửi kèm một tin nhắn. Gửi đoạn video này cho mấy người để mấy người biết được nữ thần trong lòng mấy người nghĩ gì về mấy người. Như thế mấy người mới biết được tâm tư của người đẹp và giữ lấy trái tim. Không thì mất như chơi đây. Ai nha, coi như đây là món quà cô tặng cho Vương Nhã Yên nhân ngày nhập viện vậy. Đóng laptop lại, cô tung tăng xuống nhà. Đi xuống nhà thấy Khánh Anh và Huyền Anh đang ăn bánh, cũng lại lấy một chiếc ngồi ăn chung. Đột nhiên Huyền Anh hỏi. Chị Linh, hửm, chị yêu ai vậy? Đông Phương quái gở hay Đàm ngu ngốc vậy? Phụt, toàn bộ bánh trong miệng phun ra hết. Em nói cái gì vậy? Theo kinh nghiệm đời thực sống 7 năm và đọc ngôn tình, xem phim Thần Tượng Tàu Khựa và Hàn Sẻng, em đã rút ra kết luận quái gở và ngu ngốc yêu chị Huyền Anh. Chu chu cái miệng nhỏ ngây thơ nói. Em nói gì vậy? Thích gì chứ? Boy chị chỉ là bạn thôi. Thật không đó? Huyền Anh ngờ vực hỏi. Còn Khánh A Hát thấy thế thì lên tiếng. Anh thấy hai người đó yêu nhau thì đúng hơn á, này nhá. Để ý mà xem, nhiều lúc hai người họ nhìn nhau đám đuối y như tình nhân nhìn nhau ý. Còn nhớ lúc Đông Phương Kỳ vào dọn phòng ngủ, Đàm Thế Nam cũng vào theo mà rất lâu mới. Đã thế lúc ra Đàm Thế Nam còn ôm hông, mà Đông Phương Kỳ ở bả vai còn bị thâm một mảng. Đầu tích hai người thì bù xù. Em nghi ngờ hai người là đồng tính và lúc đó mới là lúc làm tình xong. Khánh Anh nói còn khoa tay múa chân nữa. Thật ra lúc đó cả hai vào phòng ngủ dọn dẹp nhưng cãi nhau nên xung đột đánh nhau. Đàm Thế Nam thì bị Đông Phương Kỳ đá một cái ở hông, còn Đàm Thế Nam thì đấm bị cái ở bả vai của Đông Phương Kỳ. Nhưng Khánh Anh lại nghĩ rằng hai người ép xếp sâu âu. Băng Tuyết Linh đen mặt đi. Đây có thật là hai đứa trẻ 7 tuổi không? Sao bọn nó lại biết mấy chuyện đó? Đầu óc của hai đứa nó thật là đen tốt còn hơn gấp trăm lần mình. Thật à, u cầm, không phải chứ, nhìn đẹp trai thế hóa ra lại là gay. Hai, mà không sao, dạo nay mình có hứng versus Đam Mỹ mà cũng muốn xem nam nam ép xếp sâu âu như thế nào. Huyền Anh bắt đầu liên tưởng đen tối. Ý em là sao đây? Khánh Anh, hí hí, khi nào tụi mình bỏ xuân dược vào nước cho hai người bọn họ uống rồi đưa vào phong. Dinh coi xem sao. Huyền Anh cười gian nói, mặt hiện rõ chữ sắc nữ. Hụ cầm, anh còn thừa mấy gói xuân dược, đến lúc đó phải quay AV lại mới đờ si Khánh Anh. Băng Tuyết Linh càng nghe càng đen mặt, hai cái đứa này có thật mới 7 tuổi không đây? Hai em nói mấy chuyện gì vậy? Cái gì mà xuân dược chứ? Các em lấy đâu ra mấy thứ đó? Cô hét lên, bây giờ Khánh Anh và Huyền Anh mới nhận thức đời ít mình đã quên mất Băng Tuyết Linh còn ở đây. À hi hi hi, chị bình tĩnh, chuyện này em biết cũng bình thường thôi. Chấm, đêm nào bọn em chẳng dính coi bố mẹ làm tình versus nhau. Còn đọc trong ngôn tình nữa. Ưm ưm, Huyền Anh chưa nói hết đã bị Khánh Anh bịp mồm lại. Hì hì, Khánh Anh cười versus cô. Ha ha, giao cái đống xuân dược đó ra đây. Hồi nữa chị sẽ gọi điện cho mẹ các em. Đừng mà, mẹ mà biết thì tụi em bị làm thịt luôn đó. Xong anh hét lên. Còn lâu, kết quả đống xuân dược bị thu mà còn bị mẹ mắng qua điện thoại một trận nữa chứ. Xong anh khóc không ra nước mắt. Vì cả hai bé đều tên anh nên đôi lúc gọi tắt mình sẽ gọi hai bé là Xong Anh. Tối đến, Băng Tuyết Linh không khỏi cảm thán. Đầu óc của trẻ em thời nay thật đen tối. Đăng một lúc 4 chương nha. Xin lỗi vì chậm trễ. Ta bí ý tưởng quá ấy mà. Cảm ơn em đã ủng hộ ta. Cách chương.